sức mạnh của nụ cười. Ha ha ha. Nụ cười là sắc tượng mỹ lệ nhất trên thế gian. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đẹp gấp ngàn lần so với tô điểm má phấn môi son. Nhà họa sĩ Ý đã lợi Leonardo da Vinci, họa nàng Mona Lisa với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đã trở thành bức họa sớm được thế giới công nhận là hình tượng đẹp nhất. Nụ cười có sức mạnh vô cực. Trên lịch sử thế giới đã có biết bao triều đại chỉ vì nụ cười diễm lệ của mỹ nhân mà bị vong thân mất nước. Điển hình như một nụ cười hé nở diễm tình của Đắc Kỷ đã làm vua Trụ say đắm, đánh mất cả giang sơn dân tộc. Dương Quý Phi với cái nháy mắt mỉm cười duyên dáng đã khiến quân vương đắm say bỏ bê việc triều chính. Chu U Vương vì truy cầu nụ cười hy hữu của Bao Tử mà cam tâm phung phí tiền của mồ hôi nước mắt của dân. Sai hầu nữ xé biết bao tô lụa để làm trò vui cho Bao Tử. Thận trọng hơn nữa, vua Chu đã đánh mất chữ tín với bá tánh quần thần, lấy pháo đài làm trường hí kịch, đùa cợt dối gạt hàng chư hầu, cuối cùng phải mang lấy hậu quả tán thân mất nước. Thậm chí hàng phong lưu tài tử như Dương Bá Hủ chỉ vì một nụ cười duyên dáng tươi đẹp của nàng Thu Hương mà đã không tiếc bán thân mình làm kẻ tôi tớ mài mực cho nhà nàng, đến kết cuộc tạo nên trò hôn nhân nực cười lưu danh muôn thuở. Tiếng cười không những có năng lực diễn đạt được tâm tình, vui buồn, giận thương của người mà còn có thể biểu lộ được tính chất trung thực, thiện lương hay tính chất tà ngụy, yêu ma, độc ác của lòng người. Như đoạn kinh kịch dưới đây mượn dáng cười và tiếng cười để khắc họa tính cách của từng nhân vật như giọng cười yêu ma của Tào Tháo, giọng cười cay đắng của Lưu Bị, giọng cười lạnh nhạt của Quan Công, giọng cười dối trá của Trương Phi, giọng cười mưu mô ẩn tình tính toán của Gia Cát Lượng, giọng cười u ám của Châu Công Cẩn. Ngoài ra, qua dáng cười và tiếng cười của mỗi người mà có thể biết được phong cách và bản chất của người đó như cười hi hi, cười mỉm chi, cười ha hả, cười ngạo mạn, cười châm biếm, cười khẩn, cười gượng, cười thầm, cười xảo trá, mưu mô thủ đoạn. Nụ cười là năng lượng, tăng cường nhựa sống xanh cho cuộc đời. Con người chúng ta mỗi khi mỉm cười tức đã có sự biểu lộ tình cảm, và sự biểu lộ tình cảm đó chính là vị nước cam lồ kỳ diệu tưới mát khắp đại địa, khiến cho vạn muôn vật đều trỗi dậy nhựa sống. Nụ cười là chiếc cầu thông thương mật thiết trong cuộc sống giao tế. Chính vì vậy, bậc cổ nhân thường nói, đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi một nụ cười. Trên vũ đài, sự biểu diễn của tinh hề chính là muốn gây tạo nên cho người xem khai nở nụ cười thoải mái, vui vẻ. Thế nên trong cuộc sống bình nhật, chúng ta cần nên giữ được khuôn mặt tươi thắm nụ cười thì khi nói chuyện mới có đủ sức thu phục lòng người, cùng người giao cảm, thậm chí giúp người lấy được nụ cười hỉ hả để gạt đi nước mắt, chuyển buồn thành vui. Điều mà chúng ta thường nói, trong lòng có vui thì mặt mới điểm nụ cười. Vì vậy, nụ cười không những chỉ là tác động trên khuôn mặt biểu lộ tình cảm mà còn biểu lộ niềm vui trong lòng người. Nếu trong gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười thì chứng tỏ gia đình đó có cuộc sống rất hạnh phúc, vui tươi, hòa hợp. Trong cuộc sống bình nhật, nếu chúng ta luôn luôn nở nụ cười hoan hỷ, thân thiện để đối đãi với bất cứ khuôn mặt lãnh đạm nào thì trên chiến trường cuộc sống tất nhiên sẽ thu hoạch được lợi ích vô số kể. Nụ cười là liều thuốc bổ vô giá, nhất là thời đại ngày nay, con người rất chú trọng màu sắc, chú trọng âm thanh. Do vậy, chúng ta cần nên thời thời khắc khắc giữ được khuôn mặt tươi thắm rạng rỡ nụ cười. Lấy nụ cười để trang điểm cho cuộc sống căng thẳng, lấy nụ cười để tịnh xóa xã hội cuồng si, biến nụ cười xinh thắm ấy trở thành đóa hoa khả ái diễm lệ, tô điểm cho mảnh vườn xanh mạn. Đem nụ cười tươi đẹp ấy biến thành khúc nhạc tâm linh nồng ấm, vi diệu cho chính mình và con người chúng ta.